Chương 764, Trang Tử Mộng Điệp, Thiên Thiên Nguyệt Quế. Lại nói Ngọc Độc Tú mộng hồi thượng cổ, một tiếng hô hoán, toàn bộ Côn Lôn Sơn đều hơi bị đón ý nói hùa, dẫn tới giáo tổ kinh hãi, đều chung quanh tìm kiếm dẫn tới Côn Lôn Sơn dị động nơi phát ra chỗ. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú ánh mắt ngông lung đứng ở đó linh thổ trên, trong ánh mắt do ngông lung từ từ khôi phục thanh tỉnh. Vừa cảm giác muôn đời đợi, ngày hôm nay mới có thể nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái thở dài, tiếc hận. Khai thiên chi sơ, trấn áp địa thủy phong hỏa vận, kỳ thực ngoại trừ tiên thiên phù tang mục ở ngoài, còn có một cái, đó chính là trong truyền thuyết Nguyệt Quế. Không sai, ngươi không có nghe sai, chính là Nguyệt Quế. Tiên thiên phù tang mục thuộc hỏa, chủ hủy diệt, chủ dương cương, đại biểu cho trong thiên địa chí dương chi lực. Tiên thiên Nguyệt Quế thuần âm hàn, chủ tạo hóa chi lực, đại biểu cho trong thiên địa chí âm chi lực. Năm đó tổ long giận dữ cần phải hủy thiên địa diệt, cũng nhất móng bẻ gãy tiên thiên phù tang mục. Sau đó thiên địa phản kích, chết lại đại thiên thế giới. Mà Nguyệt Quế cũng tránh được một kiếp, năm đó Nguyệt Quế cùng tiên thiên phù tang một cái đều là khai thiên chi sơ xưa nhất sinh linh, đã diễn sinh ra linh trí. Tự khai thiên chi sơ, Nguyệt Quế cùng tiên thiên phù tang một ở hoang vắng thê thảm đại thiên thế giới nâng đỡ lẫn nhau, tương hỗ xúc tiến, khí cơ trao đổi, có lẽ là một loại khác song tu góp bù, tương hỗ xúc tiến, tự khai thiên chi sơ mãi cho đến tổ long cùng thiên địa đại chiến, sau đó hủy diệt tiên thiên phù tang một. Cũng không biết qua bao nhiêu hàng tỷ năm, thời gian dài như vậy làm bạn, hắn cảm tình sâu đủ để khiến sông cạn đá mòn. Cái này Côn Lôn, chính là ta Mai Cốt Chi Địa Ngọc Độc Tú chân đạp Côn Lôn, nhìn phóng lên cao, mênh mông vô bờ tiếp thiên trụ cột, thiên địa đầu mối then chốt, ai nào biết, cái này nói Côn Lôn, nhưng thật ra là thượng cổ tiên thiên phù tang một thân thể Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên lau một cái bi ai, hắn chính là tiên thiên phù tang mục, hắn luyện hóa tiên thiên phù tang mục, tiếp nhận rồi tiên thiên phù tang mục huyết mạch truyền thừa. Cũng cảm động lây. Không đơn giản có ta, còn có tổ long Ngọc Độc Tú thanh âm trầm thấp. Ai một tiếng thở dài, cũng rằng giặc chuyện qua thiên cổ. Ngọc Độc Tú lấy thái thượng vong tình chính pháp, chém tới trong đầu các loại tạp nghiệm, nhưng chẳng không xong trong lòng sầu bi, ngộng hồi muôn đời, cảm động lây. Cái loại này thương thế há là dễ dàng như vậy bị chém tới. Cái này Côn Lôn chính là thiên địa đầu mối then chốt, chính là tiên thiên phủ tang mục thân thể. Ta lấy tiên thiên thần thủy cứu sống tiên thiên phủ tang mục gần chết héo chi khô. Sau đó linh hồn vào ở tiên thiên phù tang mục, cũng lấy được tiên thiên phù tang mục ở đây phương thiên địa mệnh cách, cái này tiên thiên phù tang mục đối với thiên địa cống hiến không thể đánh giá, ta nhưng là bị tiên thiên phù tang mục di trạch, tiếp nhận rồi vô lượng số mệnh, thiên địa đem các loại mệnh số đều là gia trì lại thân ta, ta mới thật sự là thiên chi kiêu tử, đây là thiên địa thiếu ta. Muôn đời tới nay thiếu ta Ngọc Độc Tú tự nói, chậm rãi bước ra cước bộ, năm đó cùng tiên thiên nguyệt quế phân biệt, cũng không biết tiên thiên nguyệt quế đi trước nơi nào. Hiểu ra tiên thiên nguyệt quế chính là tiên thiên biểu thị trúc, muốn biến hóa, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngọc Độc Tú tại đây Côn Lôn Sơn trung xuyên toa, sơn khâu do nhược đất bằng phẳng. Chút nào không thể ngăn cản Ngọc Độc Tú bước tiến. Đi qua tầng tầng sơn lâm, chút bất chi bất giác Ngọc Độc Tú tránh được tầm mắt mọi người cùng cảm giác, đi tới một cái sơn cốc chỗ. Táng thần cốc. Ngọc Độc Tú nhìn sơn cốc kia vách đá trên, ba lóe lên phù văn, trong mắt kim quang lóe ra. Khai thiên hữu thần, thần sắc cùng nói cùng. Nay thần sắc không phải là hiện tại phong thần thần chi, mà là chân chân tránh tránh, ứng thiên địa mà sinh, chấp trưởng một loại phép tắc thần chi. Ngọc Độc Tú dung hợp tiên thiên phù tang mục, hỏa thuộc tính, chủ hủy diệt, chính là hỏa thần, hủy diệt chi thần. Nguyệt Quế chủ âm hàn tạo hóa, chính là tạo hóa chi thần. Nhìn tự thể hơn vạn cổ không tiêu tan âm hàn, Ngọc Độc Tú cũng khe khẽ thở dài, chắc chắn Nguyệt Quế viết xuống, ta có thể cảm giác được, thượng cổ chân thân liền mai táng trong sơn cốc này. Nói Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt cùng quanh thân sơn thạch dung hợp, sau một khắc thân hình đã tiêu thất ở Côn Lôn trong, mà chư thiên chúng sinh đại năng, cũng người nào cũng không có nhận thấy được Ngọc Độc Tú tiêu thất. Đi vào thung lũng, Ngọc Độc Tú nhất thời chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất sau đó, trước mắt một mảnh rộng rãi. Nơi đây non xanh nước biếc, linh khí sự dư thừa, vô tận linh hoa dị cây cỏ đang chậm rãi mở ra. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, ở cách đó không xa, hắn thấy được một cái mộ bia. Cái này mộ bia do nhược núi nhỏ khổ cao nghìn trượng, chính là trong chư thiên một loại nổi tiếng và quý giá bảo vật liệu ngưng tụ mà thành. Phù Tang đạo quân, chôn xương hơn thế, cử bút người Nguyệt Quế. Nhìn mộ bia trên tú khí tự thể trên lóe ra vô tận âm hàn lực, Ngọc Độc Tú chậm rãi đọc lên thanh. Ừ, hiện tại Ngọc Độc Tú muốn lần thứ hai đi về phía trước một bước thời điểm, chợt giữa không gian thân thể cứng ngắc ở trên hư không trung, một cổ cực hàn lực ở trên hư không trung chậm rãi nổi lên, chỉ cần mình cái này một chân rơi xuống đất, tất nhiên sẽ bị cổ khí tức cực hàn lực đông chết. Cho dù hắn Ngọc Độc Tú có các loại bảo vật hộ thể cũng không được. Đây là Nguyệt Quế lưu lại chuẩn bị ở sau Ngọc Độc Tú tự nói. Lúc này Ngọc Độc Tú mộng hồi thượng cổ, phảng phất là mơ tới mình kiếp trước kiếp này, khá có một loại trang tử mộng điệp cảm giác, cũng không phân biệt ra được bản thân đã từng là hồ điệp hay là hồ điệp là bản thân. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú mới thật sự cùng Tiên Thiên Phù Tang Mục hòa làm một thể, chân chính nắm trong tay Tiên Thiên Phù Tang Mục. Công kích này nhược là người khác, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, coi như là chuẩn tiên cũng phải bị băng phong, nhưng rơi vào trên người ta, cũng vừa lúc Trung Hòa Ngọc Độc Tú quanh thân thình thịch một tiếng, một luồng Tiên Thiên Thần Hỏa trong nháy mắt bảo vệ quanh thân, tất cả âm hàn lực đang đến gần Tiên Thiên Thần Hỏa trong nháy mắt, lập tức tan rã vô tung. Thuộc về ta, ta trung quy muốn cầm về, cái này Côn Lôn Sơn chính là ta năm đó rơi xuống tứ chi cấu thành, cái này trong thung lũng mai táng, chính là Tiên Thiên Phù Tang Mục trên người tinh hoa nhất bộ phận. Phù Tang Mục chi tâm Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới trước mộ địa, sau một khắc đã thấy quanh thân hồng quang lóe ra, từng đạo trạc cây chậm rãi tự Ngọc Độc Tú trong thân thể đưa ra, chậm rãi nói hướng về mộ bia trong thân đi. Ầm. Một viên lớn chừng ngón cái Tiên Thiên Phù Tang Mục chợt tự Ngọc Độc Tú tổ khiếu trong bay ra, đã thấy đưa ra trạc cây trên từng đạo màu lửa đỏ quang hoa lưu chuyển mà qua, vô số thượng cổ Tiên Thiên Phù Tang Mục trên người tinh hoa nhất bộ phận, bị Ngọc Độc Tú quần quần không ngừng hấp thu. Tiên Thiên Phù Tang Mục ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng. Nhất phiến phiến lá cây phát huy, từng cây một trạc cây đang không ngừng đan vào dây dưa, vô số tiên thiên văn lộ trước đây Thiên Phù Tang Mục trên phát huy, vô số trạc cây đều chát phá hư không, hướng về vô tận hư không lan tràn đi, không ngừng siêu tầm tới chư thiên vạn giới các loại chân hỏa. Nhưng là của ta tạo hóa, cái này thượng cổ trước Tiên Thiên Phù Tang Mục hàng tỷ a toàn xuống tinh hoa, mặc dù đang trăm vạn a tới nay có điều tiêu tán, nhưng là không công tiện nghi ta cảm thụ được Tiên Thiên Phù Tang Mục sinh trưởng, cảm giác bản thân không ngừng làm cho lực lượng cường đại, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng kích động. Có thời gian phải tìm được Tiên Thiên Nguyệt Quế, Tiên Thiên Nguyệt Quế tự khai thiên tới nay tu hành đến nay, coi như là một đầu heo đều có thể chứng liền tiên đạo, huống chi là Tiên Thiên hợp nói quế thụ, ta hôm nay thừa kế Tiên Thiên thân phận của Phù Tang Mục, nếu là có thể đang tìm đến Tiên Thiên Nguyệt Quế, lấy hắn và Tiên Thiên Phù Tang Mục hàng tỷ á giao tình, u đọc sách vút. Vô Cản Sủ. Con bổn tọa cũng lại tăng thêm một phần trợ lực, coi như là đối mặt nguy cơ giáo tổ tiên nhân, cũng là có bảo đảm. Đây chính là tự khai thiên chi sơ liền sống sót chân chính lao cổ hủ, thế nhưng so với giáo tổ tiên nhân còn muốn cửu viễn tồn tại Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Vô tận thái âm tinh, từng cổ một hàn lưu cuốn chiếu cửu thiên thập địa, toàn bộ thái âm tinh đều bị hàn lưu bao phủ, cái này hàn lưu băng hàn đến cực điểm, tu vi hơi yếu chuẩn tiên nhân, cương một bước vào, sẽ trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành pho tượng, ngay cả tiên thiên bất diệt linh quang đều không thể đào thoát. Ở đâu vô tận hàn lưu trong, đã thấy một gốc cây trượng cho phép, trong suốt trong sáng, tản ra nhàn nhạt mùi hương nguyệt quế ở thái âm tinh trên đứng sướng sững, lẳng lặng sinh trưởng. Ở đâu thái âm tinh hạ, một cái khuôn mặt có 102 thiên hạ, tuyệt cực kỳ xinh đẹp nữ tử ngốc sững sờ nhìn phía xa hư không, nhưng mà đờ ra, nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cô gái này phảng phất là tạo hóa thành, tuyệt cực kỳ xinh đẹp, quan lại thiên hạ, nếu không phải mặt như băng hàn, nhưng không biết muốn rước lấy bao nhiêu đăng đồ tử. Đột nhiên, tuyệt mỹ nữ tử kia trong lòng khẽ động, nhưng là thế nào, bổn tọa làm sao tâm huyết dâng trào, đột nhiên sinh ra cảm ứng, chẳng lẽ chứng liền tiên đạo cơ hội đã đến là vô cùng, ta chờ vô số a, đại thế rốt cục phủ xuống, cũng nên ta thành đạo. Nói, tuyệt mỹ nữ tử kia khẽ động, thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không.